Chương 11 Song sinh vũ hồn 3. Đường Tam chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt của cha kỳ lạ như thế. Các loại tâm tình phức tạp không ngừng xuất hiện trên mặt Đường Hạo. Một lúc lâu, hắn mới từ từ nói ra một câu. Nhớ kỹ, trong tương lai, người nhất định phải dùng chùy trong tay trái, bảo vệ cho tốt thảo bên tay phải. Vĩnh viễn. Đường Tam không rõ cho nên gật gật đầu. Đường Hạo đứng lên, đi vào phòng trong cũng không quay đầu lại. Một bên nấu cơm trưa, một bên Đường Tam tự hỏi về thế giới vũ hồn mà hôm nay tiếp xúc. Song sinh vũ hồn, tựa hồ trong thế giới này hẳn là tồn tại rất ít. Nếu không, cha cũng sẽ không giật mình như vậy. Xem bộ dáng, truy tử vũ hồn của mình hình như làm hắn xúc động rất lớn. Đối với hắn mà nói, càng trọng yếu là quan hệ giữa vũ hồn và huyền thiên công. Nếu cái hồn hoàn kia là mấu chốt của huyền thiên công mà mình không cách nào đột phá, vậy bất luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp có được một cái hồn hoàn để thí nghiệm một chút. Bữa trưa, Đường Hạo có vẻ rất trầm mặc, ngay cả cơm cũng ăn ít hơn trước rất nhiều. Ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Tam, phảng phất đang do dự cái gì đó. Ăn xong cơm trưa, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn lại bị Đường Hạo gọi lại. Đợi lát nữa hãy thu dọn lại đi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở thành một gã hồn sư? Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo. Hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, vẫn còn gật gật đầu. Đường Hạo thở dài một tiếng, vẻ mặt nhìn qua càng thêm vài phần già nua. Người cuối cùng vẫn chọn đi hướng con đường này. Hắn chỉ nói thêm một câu này rồi lại về phòng mình. Đường Tam phát hiện, trong khi Đường Hạo cảm thán, trong tâm tình có thất vọng, nhưng càng nhiều cũng là một loại và mặt vui mừng. Hắn hiểu được, tại trong lòng phụ thân tựa hồ ẩn tang rất nhiều chuyện. Thu dọn xong, Đường Tam trở lại phòng mình tiếp tục công việc của hắn. Búa rèn và sắt va chạm tạo nên âm thanh đinh đương có tiết tấu vang lên. Mặc dù không biết lúc nào có thể làm cho khối sắt này chỉ còn nhỏ bằng nắm tay giống như Đường Hạo yêu cầu, nhưng loại phương thức chế tạo này đối với việc tăng lên sự vận dụng huyền thiên công của hắn có không nhỏ chỗ tốt. Đối với thân thể rèn luyện cũng có hiệu quả rất tốt. Đường Tam đã bắt đầu thử dùng hết lượng nội lực huyền thiên công ít ỏi của hắn để huy động thiết trùy. Như vậy, trong khi hắn mỗi lần liên tục đánh xuống thì có thể duy trì thời gian càng dài. Khi buổi chiều tới thì đã được hơn 300 lần đập. Cảm giác khối sắt lại bị khu trừ đi một chút tạp chất thì xem cửa nhấc lên. Đường Hạo đi đến. Buổi chiều hôm nay hắn tựa hồ không rèn nông cụ. Ít nhất Đường Tam không có nghe thấy âm thanh quen thuộc của tiếng đập. Ba ba. Đường Tam nhìn về phía cha, chiếc thiết chùy trong tay không tự giác ngừng lại. Đường Hạo làm một cái dấu tay để hắn tiếp tục, rồi đi sang đứng một bên chỉ là nhìn hắn. Đường Tam lúc này mới tiếp tục huy búa, lúc này quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Với nội lực của hắn bây giờ còn chưa đạt tới trình độ thích ứng độ ấm, càng huống chi đây tuyệt đối là lao động nặng và hạng nhất. Đương, đương, đương, đương. Âm thanh va đập không ngừng vang lên. Thân thể nhỏ bé của Đường Tam và thiết trùy trong tay hắn chẳng hề tương xứng, nhưng mỗi lần thiết trùy gõ xuống đều vang lên những tiếng gió vù vù. Trong lòng Đường Hạo thầm nghĩ, trời sinh thần lực, hơn nữa tiên thiên mãn hồn lực, khó trách nhỏ như vậy mà có thể huy động thiết trùy. Lão kiệt khắc có lẽ nói đúng, không nên bởi vì sự sa sút của mình mà ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa nhỏ này.